Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Trầm Siêu Phẩm và muốn mình tiếp tục đọc đọc nhiều hơn thì đừng quên cho mình biết ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ mình và đồng hành cùng mình bằng cách nhấn đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình và kênh Nắng Radio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận để tương tác với kênh sau mỗi video truyện mình đăng tải. Còn ngay bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn khán thính giả ở các tập truyện và các video truyện tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.